Tiểu thuyết trinh thám hình sự Nhân chứng câm Chương 17 Bác sĩ Tanius. Tôi phải nói rằng, khi tôi trông thấy bác sĩ Tanius, tôi đã thực sự kinh ngạc. Tôi chờ gặp một người ngoại quốc có râu đen, da dầu và vẻ mặt đáng sợ. Thay vì điều đó, tôi thấy một người đàn ông béo lùn, thái độ vui vẻ, tóc và mắt màu hạt dẻ. Ông ta có một bộ râu. Đúng thế, nhưng một bộ râu giản dị, màu hạt dẻ nhạt, làm cho ông giống một nghệ sĩ nhiều hơn. Ông nói thạo tiếng Anh. Giọng nói của ông vui vui, lanh lảnh, tôn thêm vẻ hấp dẫn của nét mặt ông. Ông nói với vợ, mặt tươi cười. Chúng tôi đây. Cuộc dạo chơi đã gây cho Edward nhiều hứng thú. Thằng bé Edward trông cũng rất giống bố. Nó và em gái nó có dáng vẻ thật sự những người nước ngoài. Và tôi hiểu điều mà tiểu thư Peabody nhận thức được qua màu da vàng. Sự xuất hiện của chồng có vẻ làm cho bà Tanius lo lắng bồn chồn. Bà giới thiệu chồng với Hercule, nhưng ít quan tâm đến tôi. Bác sĩ Tanius lập tức nhắc lại tên của bạn tôi. Warren, ông Hercule. Tôi rất quen cái tên ấy. Điều gì đáng để ông chiếu cố đến thăm chúng tôi thế, thưa ông Warren? Một vụ án liên quan đến một quý bà vừa chết, tiểu thư Emily Arundel. Bà gì của vợ tôi ư? Việc gì vậy? Cái chết của bà làm dấy lên một số vấn đề, Warren tuyên bố. Bà Tanius đột ngột cắt lời anh. Đó là tờ di chúc. Anh Jacob, ông Hercule đã gặp Risa và Charles về vấn đề này. Bác sĩ Tanius buông mình ngồi xuống một chiếc ghế bành. À, di chúc, một di chúc bất công. Tôi đã sai lầm vì bận tâm đến điều chẳng liên quan gì đến mình. Hercule nhắc lại cuộc nói chuyện của chúng tôi với hai anh em Arundel. Anh cũng nói nhiều điều không đúng sự thật và khôn ngoan phát biểu ý kiến rằng có khả năng hủy bỏ được tờ di chúc. Tanius nói, ông làm tôi rất thích thú đấy, thưa ông Parrot. Tôi đồng ý với quan điểm của ông. Người ta có thể cầu may. Tôi đã hỏi ý kiến một luật gia về vấn đề này, nhưng ông ta đã không khuyến khích tôi. Vâng, tôi hoàn toàn sẵn sàng thử tìm vận may. Đây sẽ không phải là lần đầu tiên, có phải thế không, em Bella? Ông ta mỉm cười với vợ. Chị này mỉm cười lại như một cái máy. Rồi ông quay sang Hercule nói. Bản thân tôi không phải là một luật gia, nhưng tôi bảo đảm rằng bản di chúc này được lập ra ở một lúc mà bà già không còn làm chủ được hành vi của mình nữa. Con mụ Lawson này là một kẻ xảo quyệt và khôn khéo. Bella Tanius bồn chồn ngọ ngoại. Hercule nhìn thấy bèn hỏi. Bà không có cùng ý kiến này ư? Thưa bà, chị đáp bằng một giọng yếu ớt. Bà Lawson luôn luôn tỏ ra rất tốt và tôi không thể thấy ở bà một người đàn bà xảo quyệt. Bác sĩ Tanius nói, mụ ta tốt với em, bởi vì mụ không có gì phải sợ hãi em. Em Bella, em quá dễ dàng để người ta lừa. Ông ta nói bằng một giọng vui vẻ, nhưng vợ ông lại đỏ mặt. Tanius nói tiếp, đối với tôi thì khác, mụ ấy ghét tôi và không ngại ngùng bộc lộ ra. Tôi sẽ cho ông ví dụ. Vì tôi bị ngã trong cầu thang trong lúc chúng tôi lưu trú ở đấy. Tôi nài xin gặp gì dịp cuối tuần. Lawson đã làm hết sức để ngăn cản chúng tôi. Bà ta không ngăn nổi, nhưng tôi đoán ra lý do bực tức của bà. Bà ta muốn tiểu thư Arundel ở một mình với bà ta. Một lần nữa, Hercule lại quay sang vợ ông thầy thuốc. Đó cũng là ý kiến của bà, thưa bà. Chồng chị ta không để cho chị ta có thì giờ đáp lại. Ông nói, Bella thì quá tốt. Vợ tôi không bao giờ muốn nhìn thấy những ý định xấu xa của người đời. Nhưng tôi không bị mắc lừa, thưa ông Parrot. Xin ông hãy tin tôi. Bí mật của sự tác động của cô Lawson lên tiểu thư Arundel là tà thuật đồng bóng. Đấy, bằng cách đó bà ta đã thành công. Có thật không? Tôi tin chắc như thế, thưa ông Parrot. Tôi đã chứng kiến biết bao sự kiện thuộc loại này. Ông sẽ kinh ngạc, thấy tính dễ dãi của thiên hạ khi đâm đầu vào các thói u mê này. Đặc biệt của những người ở lứa tuổi của tiểu thư Arundel. Tôi đoán là sự việc ấy đã diễn ra như vậy. Một hồn ma, có thể là hồn ma của cha bà, đã ra lệnh cho bà phải sửa đổi tờ di chúc và để lại toàn bộ của cải cho cô Lawson. Tiểu thư Arundel đang ở trong tình trạng sức khỏe tồi tệ mới ngả theo điều cả tin tệ hại ấy. Bella Taniot, ngọ nguậy yếu ớt, Herkiporut quay sang chị hỏi, bà tin điều đó có thể xảy ra chứ? Trả lời đi em, Bella, anh chồng bảo vợ, em hãy nói cho chúng ta biết quan điểm của em đi. Taniot gửi Bella những cái nhìn khích lệ, chị liếc nhìn chồng bằng con mắt ngơ ngác và nói rụt rè. Em biết những chuyện ấy rất ít, dù sao tất nhiên anh có lý, Jacob. Herkiporut gật đầu. Vâng, có lẽ. Rồi nói thêm, ông đã đến Market Basin tuần lễ trước thời gian mất của tiểu thư Arundel, phải không? Tôi đã đến nhà dì của vợ tôi dịp lễ phục sinh, và chúng tôi quay lại đấy vào cuối tuần lễ tiếp theo. Đúng như thế. Herkiporut nói quả quyết. Không, không, tôi muốn nói đến tuần lễ sau ngày Chủ nhật 26 tháng 4. Ông đã đến đó ngày Chủ nhật ấy. Bella Taniot nhìn chồng bằng đôi mắt mở to kinh ngạc, nói, ồ, Jacob, anh đã đến thăm dì ngày Chủ nhật đấy mà. Ờ, em nhớ đấy, anh đã ghé qua đó trong buổi chiều, anh đã nói với em rồi, phải không? Herkiporut và tôi, chúng tôi theo dõi vợ viên bác sĩ. Bằng một cử chỉ kích động, chị ta hất cái mũ về đằng sau một chút. Chồng chị bảo chị, em phải nhớ kỹ lại xem, Bella. Em có trí nhớ kém quá đấy. Chị chối, nụ cười yếu ớt trên môi. Có chứ, tôi có trí nhớ thảm hại. Đúng thế, nhưng tính đến nay đã gần 2 tháng rồi còn gì. Cô Dorisa và cậu Charles cũng ở đấy, có đúng thế không? Taniot bình tĩnh nói. Có thể như thế, tôi không nhìn thấy họ. Vậy ông không ở đấy lâu à? Ồ không, không đến nửa giờ. Cái nhìn soi mói của Varad dường như làm cho anh ta khó chịu. Anh ta vừa nháy mắt vừa nói tiếp. Tôi phải nói cho ông hết sự thật thôi. Tôi đã đến để vay tiền, nhưng không được. Tôi e rằng dì không thích tôi. Đáng tiếc, bởi vì tôi đã có nhiều thiện cảm đối với dì. Xin ông trả lời thẳng thắn cho một câu hỏi, thưa bác sĩ Taniot. Tôi đọc được một chút e sợ trong con mắt của viên thầy thuốc. Taniot đáp. Dĩ nhiên, thưa ông Herkiporut. Ông nghĩ gì về Charles và Teresa Arundel? Taniot có vẻ thoải mái hơn. Anh ta mỉm cười âu yếm nhìn vợ. Bella yêu quý, em sẽ không buồn phiền nếu anh nói ra ý kiến chân thật về Charles và Teresa chứ. Chị ta gật đầu. Vậy thì đây là điều tôi nghĩ về họ. Cả hai người đều hư hỏng đến tận xương tủy. Tôi thích Charles hơn em cậu ta. Đó là một tên vô lại, đồng thời lại là một gã dễ thương. Đó không phải là lỗi của cậu ta, nếu không nói đến ý nghĩa luân lý. Y sinh ra là như thế. Thế còn Teresa thì sao? Tôi không biết. Anh nói có vẻ do dự. Cô ta trông rất hấp dẫn, nhưng tôi không cho cô ta là kẻ đam mê. Cô có khả năng thản nhiên giết chết một người nào đó. Ít nhất, đó là ý kiến của tôi. Có lẽ ông đã biết mẹ cô đã bị buộc tội giết người. Herkiporut nói. Vâng, nhưng bà ta đã được trắng án. Taniot vội nói. Đúng thế, dẫu sao cũng cứ phải suy nghĩ. Ông có quen chàng trai đã đính hôn với cô ta không? Danielson. Vâng, có biết. Anh ta đã ăn cùng chúng tôi một buổi tối. Ông nghĩ gì về người này? Đó là một thanh niên rất mạnh mẽ. Anh ta sẽ còn đi xa nếu cơ may mỉm cười với anh ta. Nhưng, Taniot vừa nói thêm vừa mỉm cười, cho đến nay anh ta chưa tỏa sáng chút nào trong xã hội cả. Anh ta tỏ ra trịnh trọng và đợi có cái ngày thái lai ấy. Anh ta và Teresa hợp thành một đôi tình nhân hài hước. Sức hấp dẫn của những cái trái ngược, tất nhiên, nàng là một con bướm và chàng một ẩn sĩ cho thôi. Hai đứa trẻ đến quấy rầy mẹ chúng. Mẹ ơi, ta đi ăn thôi, con đói lắm rồi. Chúng ta sẽ đến ăn muộn mất. Herkiporut liếc nhìn đồng hồ tay và phát ra một tiếng kêu. Xin tha lỗi, tôi đã làm cho các vị bị chậm giờ ăn. Vừa lấy mắt hỏi chồng, Bella Taniot vừa ấp úng nói, chúng tôi có thể vinh dự mời hai ông dự. Hercule vội vàng bảo chị, bà quả là chú đáo thưa bà, nhưng người ta đang chờ tôi về ăn trưa và tôi đã bị muộn rồi. Anh bắt tay vợ chồng Taniot và các cháu nhỏ. Tôi cũng làm theo. Chúng tôi kè cả 1-2 phút ở tiền sảnh của khách sạn. Hercule gọi điện thoại và tôi đứng đợi anh ở gần buồng giấy. Bỗng tôi nhận thấy Bella Taniot hình như đang tìm ai đó. Chị ta có vẻ như một người đang bị săn đuổi. Vừa nhìn thấy tôi, chị vội chạy đến. Bạn ông Poirot đã đi rồi ạ? Không, anh ấy ở trong phòng điện thoại. Ồ, bà muốn nói với anh ấy ư? Chị ta gật đầu, lúng túng. Lúc ấy, Hercule Poirot từ cabin bước ra, nhìn thấy hai người và vội vàng đi tới. Chị nghiêng đầu nói, thưa ông Poirot, chị mở đầu bằng một giọng thấp và nhanh. Tôi muốn nói với ông một chuyện, tôi phải nói với ông. Tôi nghe đây thưa bà. Quan trọng, rất quan trọng, ông hiểu không? Chị im bặt, bác sĩ Taniot và hai con vừa xuất hiện ở cửa phòng khách, rồi Taniot đến chỗ chúng tôi. Em còn có một câu phải nói với ông Poirot ư, em Bella? Anh ta nói vui vẻ, mặt rạng rỡ bởi một nụ cười rất tươi. Chị rụt rè nói, vâng, toàn bộ là như vậy thưa ông Poirot. Tôi chỉ muốn ông bảo đảm với Teresa là chúng tôi hoàn toàn ủng hộ việc làm của cô ấy để hủy bỏ bản di chúc ấy. Tôi thấy rằng chồng bà con họ hàng phải ủng hộ nhau chứ. Chị ta chào chúng tôi rất lịch sự, rồi nắm cánh tay chồng đi vào nhà ăn. Tôi khoác vai Poirot. Đó không phải là điều mà bà ta định nói với chúng ta. Hercule Poirot. Anh ta lắc đầu từ từ, vừa nhìn vợ chồng Taniot đi xa dần. Tôi nói thêm, chị ta đã thay đổi ý kiến. Ừ, chị ta đã thay đổi ý kiến. Tại sao vậy? Anh thì thầm, tôi rất muốn biết điều đó. Tôi nói bằng một giọng đoán chắc, chị sẽ cho chúng ta biết trong lần khác. Tôi rất muốn biết điều đó. Tôi e rằng bây giờ chị ta không nói nữa đâu. Tiểu thuyết trinh thám hình sự, nhân chứng công, chương 18, ẩn khuất gì đây? Chúng tôi ăn bữa trưa trong một nhà hàng nhỏ bên cạnh. Tôi lo lắng chờ biết ý kiến về những thành viên khác nhau trong gia đình Arundel. Tôi nóng ruột hỏi, này, Hercule Poirot. Anh nhìn tôi có ý trách móc và tập trung chú ý vào bản thực đơn. Sau khi đã đặt các món ăn, anh ngả người ra sau, bẻ chiếc bánh làm đôi và tuyên bố bằng một giọng giễu cợt. Thế nào, Hastings? Bây giờ anh đã biết tất cả bọn họ rồi. Vậy anh nghĩ về họ thế nào? Hercule Poirot trả lời không vội vã. Quả thật, tôi thấy họ hoàn toàn lý thú, cứ tưởng như mở hộp đồ chơi bật hình vậy. Mỗi lần tôi báo, tôi có một lá thư của tiểu thư Arundel trước khi bà chết, thì tôi lại biết một sự kiện mới. Bà Lawson phát giác với tôi vụ mất tiền. Vợ Taniot thì hỏi tôi đột ngột về vấn đề của chồng tôi ư? Tại sao về vấn đề của chồng chị ta? Tại sao tiểu thư Arundel lại không biết cho tôi, cho Hercule Poirot này về vấn đề của bác sĩ Taniot? Tôi nói, người đàn bà này có điều gì đó trong lòng. Phải, chị ta có một điều bí mật. Điều gì vậy? Bà Peabody đã nói với chúng ta rằng cha Arundel có thể sẽ giết chết bà nội nó vì 2 đồng xu. Bác sĩ Taniot khẳng định là cha và Teresa đều hư hỏng đến tận xương tủy. Và anh ta nhắc lại là mẹ của họ là kẻ giết người. Và bằng giọng rừng rưng nhất tuyên bố rằng Teresa có thể giết chết ai đó một cách thản nhiên. Họ có ý kiến hay ho gớm về nhau thế đấy. Bác sĩ Taliot nghĩ, chí ít anh ta cũng khẳng định rằng bà già Arundel đã chịu một tác động bên ngoài. Vợ anh ta, trước khi anh ta đến, đã không có một tí nào giống ý kiến này. Thoạt tiên, chị ta từ chối tranh chấp tính hợp thức của tờ di chúc. Rồi chị ta hành động quay ngoắt lại. Anh thấy không, Hastings, người ta bảo một chảo nước đang sôi, thỉnh thoảng lại nổi lên trên bề mặt một sự kiện có ý nghĩa. Phải có cái gì đó ở dưới đáy, phải, sự tin chắc của Hercule Poirot. Có cái gì đó ở dưới. Có lẽ anh có lý, nhưng tất cả cái đó đều mơ hồ, đều mù mơ cả. Dù sao, anh cũng đồng ý với tôi là có cái gì đó chứ. Phải, tôi nói lòng do dự. Tôi bắt đầu tin như thế. Hercule Poirot ngả người trên bàn và nhìn vào mắt tôi. Anh đã thay đổi rồi, Hastings. Anh không còn là nhân chứng bị lừa nữa. Vậy, hãy nói cho tôi biết đi, anh bạn. Niềm tin hiện nay của anh xuất xứ từ đâu vậy? Có phải do cách biện minh xuất sắc của tôi không? Không phải, phải không? Một sự vật hoàn toàn độc lập đã gây ra kết quả ở anh. Này Hastings, cái gì đã xui khiến anh coi vụ này là nghiêm trọng vậy? Tôi từ từ đáp lại. Tôi cho rằng đó là Bella Taniot. Chị ta có vẻ sợ hãi. Sợ tôi ư? Không, không, không phải sợ anh, mà một người khác. Lúc đầu chị ta nói năng bình tĩnh, có lý lẽ. Tất nhiên, chị phàn nàn về những quy định trong di chúc của bà dì. Nhưng chị tỏ ra cam chịu và sẵn sàng chấp nhận. Đó là thái độ của một phụ nữ có giáo dục, nhưng cũng khá vô tình. Bỗng nhiên, thay đổi đột ngột, chị vội vã tuân theo quan điểm của chồng chị. Rồi chị đến tiền sảnh tìm gặp chúng ta một cách lén lút. Hercule Poirot gật đầu khuyến khích tôi. Còn một chi tiết khác mà có lẽ anh chưa nhận thấy. Tôi nhận ra tất cả, Hastings. Tôi muốn nói đến cuộc thăm của chồng chị ở Little Green ngày Chủ nhật cuối cùng. Tôi cam đoan rằng chị ta không biết gì về chuyện ấy. Ấy thế mà, chị phải nói theo ý kiến chồng. Công nhận rằng chồng đã bảo chị thế. Công nhận rằng chị đã quên. Tôi thấy điều đó thật kỳ lạ. Anh hoàn toàn có lý. Thái độ này tuyệt đối có ý nghĩa. Cuộc tiếp xúc với vợ chồng Taliot cho tôi một ấn tượng về sự sợ hãi của vợ Taliot. Hercule Poirot gật đầu đồng ý. Tôi hỏi anh có ấn tượng như thế nào về chị ấy không? Poirot nói, có, trong thái độ của chị có sự sợ hãi. Thế nhưng, anh chàng bác sĩ Taliot ấy đã làm anh hài lòng, phải không? Anh ta rất dễ thương, rất linh hoạt, giao du rộng rãi. Mặc dầu anh có thành kiến hẹp hòi chống người nước ngoài, anh vẫn thấy anh ta thật đáng yêu. Thật vậy. Trong phút im lặng, tôi ngắm nhìn Poirot. Cuối cùng tôi hỏi anh. Anh nghĩ về cái gì thế, Hercule Poirot? Tôi nghĩ về những nhân vật tội phạm nổi tiếng khác nhau, rất đáng yêu. Trời ơi, Poirot, có phải anh nghi ngờ bác sĩ Taliot không? Không, không, Hastings, đừng vội kết luận. Tôi chỉ đơn giản lưu ý anh rằng sẽ là không khôn ngoan nếu tin vào những phản ứng cá nhân của ta khi đối mặt với những con người. Điều quan trọng là đừng để cho các tình cảm mà là những sự kiện chi phối mình. Ôi dào, các sự kiện cũng hay làm cho chúng ta bị lầm. Không, không, Poirot. Thôi, tôi xin anh tổng kết chúng phỏng có ích gì. Tôi sẽ nói ngắn gọn thôi, anh bạn ạ. Trước hết, chúng ta đang phải đối diện với một âm mưu giết người. Anh chấp nhận như thế không? Vâng, tôi chấp nhận điều đó. Đến lúc ấy, tôi vẫn còn giữ mối hoài nghi nhất định đối với cái mà tôi coi là sự dựng lại hoang đường những sự cố đêm thứ ba lễ phục sinh. Mà bây giờ tôi buộc phải chấp nhận kiểu logic của các điều suy diễn của bạn tôi. Hercule Poirot nói, rất tốt, mà một âm mưu giết người ắt liên lụy đến một tên giết người. Vậy thì một trong những người đã qua đêm ở Little Green phải là thủ phạm vụ giết người. Trên âm mưu nếu không phải là sự thật. Tôi đồng ý với anh điều đó. Đây là điểm xuất phát của chúng ta, tên giết người. Chúng ta tiến hành mấy cuộc truy tìm nhỏ và chúng ta làm bộc lộ ra điều gì? Những lời buộc tội rất thú vị đã ngẫu nhiên lướt qua từ sự đối thoại. phải chăng đúng là ngẫu nhiên? Không thể khẳng định được điều gì cả trong lúc này. Vẻ hoàn toàn trong trắng của bà Lawson khi báo cho chúng ta biết rằng Charles đã đe dọa bà cô của mình có lẽ là vở vĩnh. Những lời nhận xét của bác sĩ Tanius về Teresa Arundel có lẽ không giấu ác ý nào cả. Còn bà Peabody thì bày tỏ dứt khoát ý kiến thành thực của mình về những thiên hướng của Charles Arundel. Và cứ thế mà tiếp tục, một câu ngạn ngữ nói về con trạch dưới khe đá. Này, chính tôi đoán rằng có một con trạch ở dưới khe đá, mà con trạch của ta là tiên giết người. Cứu Phật, tôi thích biết rõ anh đang thật sự mơ mộng cái gì. Hastings, tôi không cho phép mình mơ mộng, nhưng ít ra cũng là ý nghĩa mà anh gán cho từ ấy. Tôi đành phải có mấy điều suy nghĩ. Chẳng hạn, thoạt tiên tôi xem xét động cơ. Tại sao người ta lại giết chết tiểu thư Arundel? Rất rõ ràng là để thừa kế tài sản của bà. Cái chết của tiểu thư Arundel có thể có lợi cho ai nếu bà cô già ấy đã chết vào thứ ba lễ phục sinh? Cho tất cả họ, trừ bà Lawson. Chính xác. Đấy, ít nhất cũng là một người tất nhiên không có liên quan gì. Hercule thở dài. Quả như lời người ta đồn đại. Mặt khác, bà tùy nữ đáng lẽ không kiếm được gì cả qua cái chết của tiểu thư Arundel vào thứ ba lễ phục sinh, thì lại thu được toàn bộ tài sản khi cái chết bỗng đến hai tuần lễ sau đó. Tôi tò mò hỏi, anh muốn đi đến đâu vậy? Nguyên nhân và kết quả, bạn ơi, nhân và quả. Tôi nhìn anh bối rối. Ta hãy lý luận xem nào, điều gì xảy ra sau tai nạn? Tôi nói liều, tiểu thư Arundel nằm liệt giường. Rất đúng, bà dành toàn bộ thời gian để suy ngẫm, rồi sau đó thế nào? Bà viết thư cho anh. Hercule gật đầu đồng ý. Phải, bà viết cho tôi. Nhưng bức thư không được bỏ vào thùng thư. Tai hại quá. Anh có phát hiện được điều gì đó ám muội trong sự gửi chậm lá thư ấy không? Hercule cau mày. Tôi phải thú nhận là không biết được điều này, bạn Hastings ạ. Tôi cho rằng, nhưng chưa chắc chắn, lá thư bị chậm mà không có mục đích gì và bà ấy đã viết nó không cho ai biết. Nào, xảy ra gì nữa sau đó? Tôi suy nghĩ. Cuộc đến thăm của công chứng viên. Phải, tiểu thư Arundel cho gọi công chứng viên của bà đến kịp thời. Và bà sửa đổi bản di chúc của mình. Chính xác, bà sửa đổi bản di chúc của mình một cách hoàn toàn bất ngờ. Về vấn đề bản di chúc này, ta hãy nhắc lại lý do mà Ellen đã nói cho chúng ta. Chắc anh nhớ, bà ta đã nói rằng bà Lawson cố lo sao cho tiểu thư Arundel không biết một tí gì về sự vắng mặt trong đêm của con Bob. À, tôi biết. Mà không, phải chăng do ngẫu nhiên mà tôi bắt đầu hiểu ra? Hercule nói, không. Tôi nghĩ, nếu anh đoán ra quan điểm của tôi, thì anh sẽ hiểu tầm quan trọng của lời khai của Ellen. Hercule nhìn chăm chăm vào tôi. Tôi vội đáp. Tất nhiên. Poirot nói tiếp. Và sau đó, các sự kiện đến dồn dập. Charles và Teresa đến Little Green ở qua cuối tuần và tiểu thư Arundel chỉ cho Charles tờ di chúc mới. Ít ra là anh ta nói thế. Anh không tin điều ấy ư? Tôi chỉ tin cái mà tôi có thể kiểm tra. Tiểu thư Arundel đã không nói điều đó với Teresa. Bởi vì bà nghĩ là Charles sẽ nói cho cô ta điều đó. Nhưng anh ta không nói gì cả với cô ta. Tại sao vậy? Charles quả quyết là đã nói điều ấy với cô em. Teresa khẳng định điều ngược lại trong cuộc chiến nhỏ rất khâu hợi giữa hai anh em. Và khi ta từ giã họ, cô bảo cậu là đồ điên rồ. Tôi nói vẻ khổ sở. Tôi mỗi lúc một rối lên, anh Poirot ạ. Ta hãy tiếp tục theo dõi các sự kiện. Bác sĩ Tanius lại đến vào chủ nhật mà không cho vợ biết. Có thể. Cũng là chắc chắn. Hãy cứ bảo là sự việc có thể là đúng đi. Và tiếp đó thì sao? Ngày thứ hai, Charles và Teresa rời khỏi Little Green, để lại bà cô của họ trong tình trạng sức khỏe rất tốt, cả về tinh thần lẫn thể xác. Sau một bữa ăn tối thịnh soạn, tiểu thư Arundel thực hành thuật thông linh trong bóng tối cùng với các cô đồng chip và bà Lawson. Về cuối buổi liên đồng, bà đã bị bệnh. Bà nằm liệt giường và chết 4 ngày sau. Bà Lawson trở thành người thừa kế toàn bộ tài sản của ba chủ và ông bạn tôi. Đại úy Hastings lại khẳng định rằng tiểu thư Arundel đã chết do cái chết tự nhiên. Trong khi Hercule Poirot, nhà thám tử đại tài, lại khẳng định mà không có bằng chứng nào rằng có kẻ đã cho bà dùng một liều thuốc độc. Xin lỗi, tôi có một bằng chứng về đầu độc đấy, Hastings. Hãy cố nhớ lại cuộc nói chuyện của chúng ta với các cô đồng chip và sự kiện được xác nhận bởi các câu nói không mạch lạc của bà Lawson. Anh định ám chỉ món cơm cà ri ấy mà tiểu thư Arundel ăn trong bữa tối ư? Cà ri có thể dễ dàng che giấu một thứ thuốc độc. Phải chăng đó là ý kiến của anh, Hercule Poirot? Vâng, món cà ri cũng có thể làm chúng ta quan tâm. Mặc dù thầy thuốc đã khẳng định, nhưng anh vẫn tuyên bố là bà già bị đầu độc chết, duy nhất bà Lawson hay một trong những người hầu gái có thể phạm tội giết người. Để tôi xem đã. Hoặc là một trong các cô đồng chip ư? Vô lý quá. Đấy, tất cả những người này hiển nhiên đều vô tội. Vô lý? Sao lại vô lý thế? Nhà thám tử nhún vai, nói, hãy nhớ câu này, Hastings, ngu dốt và lừa đảo thường đi song song với nhau. Hãy ôn lại âm mưu giết người thứ nhất. Đó không phải là một sự kiện có một lập luận đặc biệt khôn ngoan và phức tạp. Đó là một vụ giết người nhỏ mọn, hoàn toàn đơn giản, được gợi ý bởi thói quen của Bob bỏ lại quả bóng trên bậc thang thứ nhất. Ý kiến căng một sợi dây ngang cầu thang là đơn giản một cách tức cười, một đứa trẻ cũng có thể nghĩ ra. Tôi cau mày, nói, anh bảo, Hastings, tôi bảo rằng chúng ta chỉ muốn chứng tỏ một điều, ý muốn giết người, không còn gì nữa cả. Thuốc độc phải được chọn hết sức khôn khéo để không để lại dấu vết nào. Ôi, tôi không muốn nghe nói về chuyện này nữa, anh Poirot, tôi không tin. Anh chẳng biết gì cả, toàn bộ điều đó chỉ là giả thuyết của anh mà thôi. Tỉnh ngộ lại đi, anh bạn. Từ các cuộc nói chuyện sáng nay, tôi còn thu được mấy tin tức rất tinh vi nữa. Tôi thừa nhận, nhưng đối với tôi, nó có một ý nghĩa khẳng định. Tuy vậy, tôi do dự, tôi sợ. Sợ gì? Bằng một giọng trịnh trọng, Hercule Poirot trả lời tôi. Đánh thức một con mèo đang ngủ. Bây giờ tên giết người của chúng ta đang ngủ yên. Kinh nghiệm đã dạy chúng ta, tôi và anh, rằng tên giết người, khi bối rối trong sự yên tĩnh của nó sẽ trở mình giết người lần thứ hai và cả lần thứ ba nữa. Đấy là điều mà anh sợ hãi ư? Vâng, có một con trạch dưới khe đá. Chúng ta có một tên giết người. Điều này tôi gần như hoàn toàn tin chắc, Hastings ạ. Tiểu thuyết trinh thám hình sự Nhân chứng cơm. Chương 19. Đến thăm ngài Purvis, Hercule Poirot yêu cầu sự bổ sung và giải quyết điều đó. Tôi hỏi anh, chúng ta làm gì bây giờ? Làm cái mà anh đã gợi ý tôi sáng nay. Chúng ta đi đến Harchester thăm ngài Purvis. Đấy, vì thế mà tôi đã phone cho khách sạn Durham. Anh đã phone cho Purvis à? Không, cho Theresa Arundel. Tôi đã yêu cầu cô cho tôi một lá thư giới thiệu với ông công chứng của bà cô của cô ấy. Để được tiếp đón theo cách làm việc của nhân vật này, ta phải được ủy nhiệm của gia đình. Cô ta đã hứa với tôi là cho người đưa đến một lời cho tôi tại căn hộ của tôi. Chúng ta phải đợi ở đó. Không những chúng tôi thấy lá thư, mà còn thấy Charles Arundel đã đích thân đem thư đến. Chàng trai nhận xét vừa liếc mắt nhìn quanh phòng khách. Ông đã yên vị rồi, thưa ông Hercule Poirot. Trong lúc ấy, tôi nhìn thấy một ngăn kéo đóng không kín, một đầu giấy thò ra làm nó kẹt, đóng không vào hết. Không có chuyện Poirot đóng ngăn kéo không kín. Tôi nhìn kỹ khuôn mặt của Charles. Chàng trai trẻ đã ở một mình trong phòng khách chờ chúng tôi quay về. Chắc chắn anh ta đã tranh thủ thời gian để lục lọi giấy tờ của Barrett, một tên bất lương đáng ghét. Tôi sôi lên vì phẫn nộ. Charles có vẻ rất vui. Anh vừa nói, vừa đưa lá thư cho Hercule Barrett. Đây, tất cả đều đúng trình tự. Tôi chúc anh có nhiều may mắn hơn chúng tôi khi đến bên lão Purvis. Ông ấy chỉ để cho anh có ít hy vọng thôi ư? Không một tí nào. Ông ấy còn làm chúng tôi nản lòng nữa. Theo ông ta thì Lawson sẽ nhặt nhạnh tất cả và chúng tôi không thể chống nổi ba ta. Anh và em gái anh đã nghĩ đến kêu gọi lòng từ tâm của bà ấy không? Charles cười khẩy. Có đấy. Tôi đã nghĩ nhiều đến việc ấy. Nhưng không làm gì được cả. Tôi đã trổ hết tài hùng biện và đã vẽ ra một bức tranh thống thiết về con cừu ghẻ và thua thiệt mà vẫn uổng công vô ích. Không thể làm cho người đàn bà không tim này động lòng. Bà ta ghét tôi. Tôi không biết tại sao. Thường thường, các bà già đều có cảm tình với tôi. Họ tưởng rằng người đời chưa hiểu rõ tôi. Anh đã lợi dụng điều đó. Cho đến lúc này, tôi vẫn thấy mình có lợi thế lớn. Nhưng với bà Lawson thì không làm được gì cả. Bà ta ghét đàn ông nói chung và thích dương lá cờ quyền phụ nữ thời tiền chiến ra dọa. Hercule Poirot lắc đầu nói, này, nếu những phương pháp thông thường thất bại, Charles tuyên bố một cách vui vẻ, chúng tôi sẽ đi tới tội ác. Hercule Poirot nói, à, về vấn đề tội ác, này anh bạn trẻ, có thật là anh đã dọa cô anh, bảo bà hãy liệu hồn hoặc điều gì đó tương tự không? Charles ngồi phịch xuống ghế bành, duỗi dài đôi chân và nhìn Hercule Poirot chằm chằm. Anh ta hỏi, ai nói với ông điều ấy? Không quan trọng, nhưng có đúng thế không? Đúng là ở đó có một chút sự thật. Nào, hãy kể cho tôi điều ấy đi. Tôi sẽ nói cho ông biết sự thật, nếu ông tha thiết muốn biết. Vả lại, không có gì lâm ly trong chuyện này cả. Tôi đã thử moi một ít tiền ở cô tôi mà không được. Cô Emily nói cho tôi hiểu rằng mọi âm mưu chỉ vô ích. Không xin được tiền, tôi nói với cô rằng, coi chừng cô Emily, với cách mà cô đối xử, thì cuối cùng cô sẽ phải thu hút về mình những đe dọa nhất định. Cô hỏi tôi bằng một giọng khinh bỉ, điều gì tôi đòi hỏi ở đó? Tôi nói với cô, đơn giản thế này, những người bà con của cô mong chờ cô giúp đỡ cho họ một ít tiền bạc. Tất cả họ đều nghèo, như những kẻ sùng đạo. Nhưng cô lại thích giữ lại tất cả cho cô. Đấy, người ta bắt đầu giết nhau như thế đấy. Nếu một ngày kia người ta giết chết cô, thì cô là kẻ duy nhất bị chê trách. Lúc ấy, cô tôi nhìn tôi qua bờ trên đôi kính vẻ mặt đầy ác cảm và nói với tôi bằng một giọng gay gắt. À, ý kiến mày thế đấy à? Vâng, cháu khuyên cô bỏ bớt một ít tài trọng răn để khỏi bị chết chim. Cảm ơn lời khuyên của mày, Charles, nhưng ta có khả năng bảo vệ được mình. Tùy cô thôi, thưa cô. Dù sao đi nữa, cô cũng là kẻ can phạm. Tôi cười nói thêm. Cô tôi nói, ta sẽ ghi nhớ điều đó. Và đấy, tất cả là thế. Hercule Poirot nói, lúc đó, anh hài lòng vì một ít tiền tìm thấy trong ngăn kéo chứ? Charles nhìn chằm chằm vào mặt anh rồi phá lên cười. Thưa ông Hercule Poirot, tôi xin ngả mũ chào ông. Ông đúng là một con chó đánh hơi. Làm sao mà ông phát hiện ra việc này? Nhưng có đúng thế không đã? Ồ, vâng, đúng đấy. Tôi đang không còn một xu và tôi cần một ít tiền. Tôi thấy một gói tiền nhỏ xinh xắn trong một ngăn kéo và tôi lấy dùng, rất khiêm tốn. Tôi mong rằng sự rút trộm nhẹ của tôi sẽ không ai biết. Nếu người ta phát giác, sẽ buộc tội bọn người hầu. Tôi nghĩ vậy. Hercule Poirot đáp lại bằng một giọng sẵn. Đó là một hành vi độc ác đối với những người hầu. Charles nhún vai nói. Ai cũng vì mình cả thôi. Hercule Poirot nói. Còn ma quỷ thì vì mọi người. Đấy là cách nhìn của anh. Charles nhìn anh có vẻ lạ lùng. Tôi không ngờ là cô tôi đã nhận ra điều đó. Làm sao mà ông biết được như thế? Và ai đã mách ông cuộc đối thoại giữa tôi và cô tôi thế? Bà Lawson. Mụ già dơ dáng. Charles có vẻ hơi lúng túng. Anh ta nói thêm. Bà ta không thích tôi. Bà ta lại ghét Teresa. Ông có nghĩ là bà ta còn dành cho chúng tôi những điều bất ngờ khác nữa không? Hercule Poirot hỏi. Những điều gì thế? Tôi không biết gì cả. Tôi cho là bà ta xấu xa như bệnh ghẻ. Bà ta ghét Teresa. Anh ta nhắc lại. Này, anh Arundel, anh có biết rằng bác sĩ Tanius đã đến gặp bà cô anh ngày Chủ nhật trước lúc bà chết không? Sao? Chính ngày Chủ nhật, chúng tôi, Teresa và tôi ở đấy à? Anh không gặp ông ta ư? Không. Buổi chiều chúng tôi đi dạo. Chắc hắn đến trong khi chúng tôi đi vắng. Tôi lấy làm lạ là cô Emily đã không nói điều ấy với chúng tôi. Ai đã nói điều đó với ông? Bà Lawson. Vẫn mụ Lawson, một kho tin thật sự. Một lát sau, Charles nói, tôi rất yêu Thaddeus. Đó là một gã thú vị, vui vẻ, luôn luôn tươi cười. Hercules nhận xét, chắc là ông ta có một cá tính rất hấp dẫn. Charles đứng lên, vào địa vị hắn, tôi có thể đã giết chết con Bella kinh khủng ấy từ lâu rồi. Hình như mụ bị thôi thúc để gây tai họa cho một nạn nhân. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu một hôm thấy hắn bị chặt thành nhiều mảnh trong một cái hòm ở Margate hoặc ở đâu đó. Anh không gán cho chồng bà ta một vai trò tích cực như bác sĩ giỏi à? Hercules nói giọng nghiêm trang. Charles nói vẻ suy tư. Không, nhưng tôi không tin Tanius có thể làm điều ác với một con ruồi. Anh ta có trái tim quá nhân hậu. Còn anh có thể sẽ giết ai đó nếu đáng làm chứ? Charles phá lên cười, một tiếng cười thẳng thắn, giòn giã. Ông muốn bắt tôi nói ư, thưa ông Hercules? Không làm được gì cả. Tôi thề là chưa đặt. Anh ta ngừng một lát, rồi nói tiếp. Chất strychnine 1 vào bát canh của cô Emily. Vẫy nhẹ bàn tay, anh ta nói với chúng tôi tạm biệt và đi ra. Anh muốn dọa nạt anh ta ư? Hercules, tôi hỏi. Anh đã không thành công. Anh ta đã không tỏ ra phản ứng nào có thể làm anh tin vào tính phạm tội của anh ta được. Sao lại không? Không, anh ta đã giữ hoàn toàn bình tĩnh. Hercules nói, điều lý thú chính là phút ngừng ấy. Phút ngừng nói ư? Đúng vào trước khi phát ngôn từ Strychnine, như thể sắp nói điều gì khác. Tôi nhún vai. Tất nhiên, anh ta tìm tên của một chất độc mạnh. Có thể, Hastings. Nhưng đã đến giờ chúng ta phải đi. Chúng ta sẽ qua đêm ở Market Beijing. 10 phút sau, với tốc độ tối đa, chúng tôi vượt qua London để tới vùng nông thôn. Tới Highchester lúc 4 giờ, chúng tôi hướng tới các văn phòng Purvis, Charles Wood và Purvis. Ngài Purvis là một người chắc nịch, tóc bạc, mặt hồng hào. Ông có dáng dấp một nhà quý tộc nông thôn, phong cách ông thanh lịch mà dè dặt. Ông đọc lá thư chúng tôi đã xuất trình, rồi nhìn chúng tôi bằng con mắt tinh nhanh và dò xét. Ông nói với Hercules một cách lễ phép. Dĩ nhiên là tôi quen thuộc tên ông. Cô Arundel và anh cô, theo tôi biết, đã nhờ ông giúp đỡ trong vụ tờ di chúc này. Nhưng tôi không nhận thức rõ ông có thể giúp ích gì cho họ đây. Nếu ông cho phép, tôi muốn được biết những tin tức bổ sung. Công chứng viên đáp lại bằng một giọng sẵn. Cô Arundel và anh cô đã hỏi ý kiến tôi về địa vị hợp pháp của họ. Bản di chúc hoàn toàn rõ ràng và không mắc một lỗi diễn đạt nào. Hercules sốt sắng nói. Phải. Tuy nhiên, ông không từ chối cho tôi biết vài tình hình chứ. Công chứng viên nghiêng đầu nói. Xin phục vụ ông. Hercules bắt đầu. Tiểu thư Arundel đã viết cho ông để đưa ra cho ông các chỉ thị ngày 17 tháng 4. Có phải không ạ? Ngài Purvis tra cứu giấy tờ trên bàn trước mặt. Vâng, chính xác. Ông có thể cho tôi biết bà yêu cầu gì không? Bà yêu cầu tôi chuẩn bị một bản di chúc mới, gồm có những di tặng cho hai người hầu gái và cho 3 hoặc 4 công cuộc từ thiện. Phần của cải còn lại của bà trao trọn vẹn cho Wilhelmina Lawson. Xin ông tha lỗi, nhưng bản di chúc này có làm cho ông kinh ngạc không? Xin thú thực, tôi đã bị ngạc nhiên về điều đó. Phải chăng tiểu thư Arundel trước đã làm một bản di chúc rồi? Vâng, cách đây đã 5 năm. Theo văn kiện này, nếu tôi không lầm thì bà đã để lại tài sản của bà, ngoài mấy khoản di tặng nhỏ, cho các cháu trai và cháu gái của bà, phải không? toàn bộ của cải của bà phải được chia ra giữa các con của em trai bà là Thomas và con gái của Arabelavich, em gái bà. Bản di chúc này sẽ ra sao? Theo thỉnh cầu của tiểu thư Arundel, tôi mang nó cho bà lúc tôi đến Little Green ngày 21 tháng 4. Tôi sẽ rất biết ơn ông, thưa ông Purvis. Xin ông cho tôi biết các chi tiết về điều đã xảy ra trong dịp này. Sau một lúc suy nghĩ, công chứng viên nói một cách chính xác. Tôi đến Little Green lúc 3 giờ chiều. Một trong các thư ký của tôi đi theo tôi. Tiểu thư Arundel tiếp tôi trong phòng khách. Ông thấy bà ấy thế nào? Bà ấy, theo tôi, sức khỏe tốt, mặc dù bà đi lại bằng một chiếc gậy. Hình như bà đã ngã ở cầu thang vài hôm trước. Tôi thấy bà dường như bị kích động và hơi bồn chồn hơn lúc thường. Thế bà Lawson có ở đó không? Bà này ở viên chủ lúc tôi đến, nhưng ngay sau đó rút đi. Rồi thì sao nữa? Tiểu thư Arundel hỏi tôi có làm theo chỉ thị của bà không? Bà có mang di chúc đến để bà ký không? Tôi nói với bà rằng có. Tôi. Luật sư do dự một lát rồi nói tiếp một cách cứng nhắc. Tôi có thể bảo đảm với ông rằng trong chừng mực tôi được phép, tôi đã vạch ra cho tiểu thư Arundel thấy, đã làm cho bà hiểu rằng tờ di chúc này sẽ được coi như một sự bất công, hiển nhiên đối với các thành viên trong gia đình bà. Và bà trả lời thế nào? Bà hỏi tôi rằng tiền của này có đúng là của bà không? Và bà có thể có quyền sử dụng nó theo sở thích không? Tôi trả lời bà rằng có, đồng thời lưu ý rằng bà mới quen biết cô Lawson một thời gian rất ngắn. Lúc ấy, tôi còn hỏi bà rằng bà có lý do xác đáng để tước quyền thừa kế như thế đối với chính gia đình bà không? Bà trả lời tôi, ông bạn thân mến ơi, tôi hoàn toàn ý thức được điều tôi làm. Ông nói rằng bà ấy bị xúc động. Vâng, tôi khẳng định là thế. Nhưng tôi sẽ nói thêm rằng bà ấy có đầy đủ quyền hạn của mình. Với ý nghĩa hẹp nhất của lời nói đó, bà có thẩm quyền đòi hỏi để tự mình quản lý công việc của mình. Mặc dầu thiện cảm của tôi hoàn toàn hướng vào gia đình Arundel, tôi vẫn tự cho là bắt buộc phải khẳng định điều đó trước bất kỳ tòa nào. Đồng ý. Tôi xin ông cứ tiếp tục. Tiểu thư Arundel đọc bản di chúc đã tồn tại, rồi bà chìa tay ra với lấy bản tôi vừa soạn. Tôi chỉ muốn đệ trình lên bà một bản nháp trước đã, nhưng bà đã cố nài để tôi phải đưa cho bà bản chính sẵn sàng cho bà ký. Ý của bà rất đơn giản. Bà đọc, gật đầu đồng ý và bảo là bà sẽ ký. Tôi cho là tôi phải phát biểu nốt lời kháng nghị cuối cùng. Bà kiên nhẫn nghe tôi nói, rồi tuyên bố rằng quyết định của bà là dứt khoát. Tôi bảo thư ký của tôi đến, anh ta cùng với người làm vườn làm nhiệm vụ nhân chứng. Các hầu gái không thể làm chứng được vì rằng bản thân họ đều có phần lợi ích trong bản di chúc này. Sau đó, bà ấy có phó thác cho ông làm người trông coi chứng thư này không? Không, bà để nó vào một ngăn kéo bản giấy của bà và khóa lại. Bản di chúc trước thì thế nào? Bà đã hủy nó đi à? Không, bà xếp nó cùng với bản mới vào ngăn kéo. Sau khi bà chết, người ta tìm thấy tờ di chúc ở đâu? Cũng trong ngăn kéo ấy. Là người thực hiện di chúc, tôi cho lấy lại các chìa khóa của người đã khuất và tìm các giấy tờ của bà. Cả hai bản di chúc vẫn nằm trong ngăn kéo à? Vâng, ở đúng chỗ mà bà đã để chúng. Hãy tha lỗi, tôi còn muốn biết ông có chắc là mình đã đưa ra đủ các câu hỏi cho tiểu thư Arundel về vấn đề các quyết định kỳ quặc này không? Dĩ nhiên rồi, nhưng tôi không bao giờ nhận được lời đáp thỏa đáng. Bà khẳng định với tôi, mà vẫn không bình phẩm, rằng bà ý thức được điều bà làm. Nhưng ông vẫn kinh ngạc. Tất nhiên là thế. Tiểu thư Arundel luôn luôn tỏ ra có một quan điểm đúng về các bổn phận trong gia đình. Sau một lúc im lặng, Hercules hỏi, chắc chắn ông không bàn chuyện này với bà Lawson, phải không? Ồ không, không làm thế được. Ông Purvis đáp vẻ công phận. Thế tiểu thư Arundel có để lộ cho ông thấy là bà Lawson biết là di chúc sẽ được sửa lại có lợi cho bà ta không? Ngược lại, tôi hỏi bà việc bà Lawson có biết sự thay đổi này không, thì bà trả lời tôi ngay rằng bà tùy nữ của bà không biết gì cả. Như vậy là tốt hơn và tôi đồng ý với bà về sự thận trọng của bà. Tại sao sự thận trọng ấy lại làm ông hài lòng? Bao giờ cũng tốt hơn là không lộ những ý định như thế cho những người hưởng thừa kế. Điều đó đôi khi có thể kéo theo một nỗi thất vọng về sau. À, Hercules thốt ra tiếng thở dài não nuột. Tôi đoán được ý của ông rồi. Có thể ông nghĩ rằng tiểu thư Arundel chắc sẽ chuyển đổi ý kiến trong lúc nào đó thôi. Ông công chứng viên nghiêng đầu. Thực vậy, tôi tưởng tượng rằng tiểu thư Arundel đã có cuộc cãi nhau dữ dội nào đó với gia đình mình. Một khi đã bình tâm, tôi nghĩ bà sẽ hối lại và bỏ quyết định của mình. Trong trường hợp ấy, bà ta có thể phải làm gì? Bà có thể sẽ yêu cầu tôi chuẩn bị một bản di chúc khác. Có lẽ bà chỉ việc đơn giản sẽ bỏ bản di chúc sau, thì bản kia như vậy lấy lại được giá trị của nó. Không đúng đâu, thưa quý ông. Mọi di chúc trước đều đã bị hủy bỏ bởi người làm di chúc. Tiểu thư Arundel tất nhiên không có đủ kiến thức luật pháp để dự kiến trường hợp ấy. Bà tưởng rằng khi hủy bỏ bản di chúc sau thì bản trước sẽ trở lại có giá trị. Rất có thể. Nếu bà chết mà không viết di chúc thì tài sản của bà về tay gia đình, phải không ạ? Vâng, một nửa cho bà ta nhất và nửa kia thì chia ra giữa Charles và Teresa Arundel. Nhưng bà ấy chết mà chưa thay đổi tờ di chúc tước quyền thừa kế của gia đình bà. Hercules nói, và đấy là chỗ mà tôi xin can dự. Công chứng viên nhìn anh một cách lạ lùng. Hercules ngả người về đằng trước. Ta hãy giả thiết rằng tiểu thư Arundel trên giường đang hấp hối muốn hủy bỏ bản di chúc này. Ta hãy giả thiết rằng bà tưởng là đã hủy bỏ nó rồi, thế nhưng trên thực tế bà đã hủy bỏ bản thứ nhất. Ông Purvis nói, không, cả hai văn kiện đều vẫn còn nguyên vẹn. Vậy thì hãy giả thiết rằng bà đã hủy một tờ di chúc giả, tưởng là hủy văn kiện thật. Bà đã quá ốm yếu, ông hãy nhớ lại điều đó, thật dễ dàng để lừa bịp bà. Công chứng viên đáp, có lẽ phải cung cấp bằng chứng về điều đó. Tất nhiên. Ông có lý lẽ nào đó để nghi ngờ có xảy ra điều như thế không? Hercules hơi lùi. Tôi không muốn đi đến tận đó. Ông Purvis nói, đương nhiên. Nhưng tôi nói với ông hết sức bí mật. Vụ án này cho ta những điều bất thường khá kỳ lạ đấy. Không thể thế. Có thật thế không? Ông Purvis xoa tay khoái trá. Hercules nói tiếp, điều mà tôi muốn biết ở ông thì bây giờ tôi đã biết. Điều đó chính là ông có ý kiến rằng tiểu thư Arundel sớm hay muộn sẽ đổi ý kiến và sẽ khôi phục lại những tình cảm tốt nhất đối với gia đình bà. Viên công chứng nói rõ thêm, đó chỉ là ý kiến hoàn toàn cá nhân. Tôi hiểu, thưa quý ông, phải chăng ông là cố vấn của bà Lawson? Không, tôi đã yêu cầu bà ta nên hỏi ý kiến một luật sư ở ngoài cơ quan của chúng tôi. Ông Purvis sẵn giọng nói. Hercules vừa bắt tay ông, vừa cảm ơn ông về lòng tử tế của ông. Tiểu thuyết trinh thám hình sự Nhân chứng câm, chương 20, cuộc thăm viếng Little Green lần thứ hai. Trong cuộc hành trình ngắn bằng ô tô từ Harchester đến Market Basin, Hercules và tôi, chúng tôi tranh luận về tình hình. Này, Poirot, gợi ý của anh đưa ra vấn đề di chúc có dựa trên sự kiện có thật nào mà anh biết không? Không, anh ơi. Tôi đã nói là tiểu thư Arundel có lẽ cho rằng mình đã xé tờ di chúc này vì lợi ích của công việc. Phải cố tạo ra một lý lẽ nào đó chứ. Ngài Purvis là một kẻ tinh quái. nếu tôi không cho sổ ra đôi điều bóng gió nào đó thuộc kiểu này, thì ông ta sẽ tự nghĩ xem tôi đến làm gì trong chuyện này. Anh có biết anh làm tôi nghĩ đến điều gì không, Hercule Poirot? Không, anh bạn ạ. À, tôi nghĩ đến một nghệ sĩ tung hứng mà những quả bóng màu sắc khác nhau đều ở cả trên không trong cùng một lúc. Những quả bóng màu sắc khác nhau là những điều bịa đặt mà tôi đã kể ra hơ. Cũng thế cả thôi. Và anh dình mọi lý lẽ vớ vẩn của những điều dối trá ấy sụp đổ rầm rầm phải không? Anh không thể tiếp tục nói dối mà không bị trừng phạt được đâu. Tôi lưu ý. Đúng đấy. Một ngày tới đây, tôi sẽ lần lượt bắt lại những quả bóng ấy. Tôi sẽ chào từ biệt công chúng, rồi tôi sẽ rời khỏi hí trường. Trong tiếng vỗ tay hoan hô như sấm rền, Hercule Poirot nhìn tôi ngờ vực. Có lẽ là đúng. Tôi nhận xét, Purvis đã chẳng cho chúng ta biết điều gì quan trọng cả. Không, những lời nói của ông ta đã xác nhận thành thực những dữ kiện chung mà chúng ta có trong vụ án. Và xác minh lời kể lại của bà Lawson. Bà tùy nữ hoàn toàn không biết về tờ di chúc trước khi bà chủ chết. Tôi không thấy rằng những lời của ông Purvis xác nhận bất cứ gì về điều khẳng định ấy của bà Lawson cả. Này, Hercule Poirot, ông Purvis đã khuyên tiểu thư Arundel đừng nói với bà tùy nữ của mình, và tiểu thư Arundel đã cam đoan rằng bà ấy không hề có ý định cho người ấy biết về di chúc của mình. Phải, tất cả điều đó anh cho là đều rõ ràng cả. Nhưng đừng quên rằng còn có những lỗ khóa và những chìa khóa để mở các ngăn kéo nữa đấy. Tôi công phẫn hỏi lại, phải chăng anh nghi ngờ bà Lawson nghe trộm ở cửa và lục lọi các tủ? Hercule Poirot cười. Bà Lawson không thuộc về trường phái cổ kính đâu, anh bạn. Chúng ta biết rằng bà ta đã kinh ngạc về những vấn đề không hề dành cho lỗ tai bà. Tôi nói về cuộc nói chuyện giữa bà cô và anh cháu, trong đó Charles nói đến cái chết bất đắc kỳ tử để đe dọa bà già giàu có và keo kiệt. Tôi phải thừa nhận điều đó. Bà ta cũng có thể nghe thấy câu chuyện giữa ông Purvis và tiểu thư Arundel. Càng nghe rõ hơn nữa nếu có một tiếng nói khá to với những điều nghe trộm ở ngoài cửa và lục loại trộm ở các ngăn kéo. Hercule Poirot nói tiếp, chắc anh không nghi ngờ số người làm mấy việc khiếm nhã vặt vãnh này. Những người rụt rè và sợ sệt như bà Lawson lại dễ nhiễm những thói xấu không dám thú nhận này. Thường mang lại cho họ một cách giải trí thú vị trong tâm trạng quạnh nhu của họ. Tôi phản đối. Lẽ nào thế, Hercule Poirot? Anh lắc đầu quầy quậy. Có đấy, anh bạn ạ, có đấy. Đến Market Beijing, chúng tôi thuê hai phòng ở khách sạn, rồi chúng tôi đi đến Little Green. Đáp lại tiếng chuông của chúng tôi, Bob giận dữ sủa vang. Nó chạy ngang tiền sảnh và xông ra cổng. Một giọng nói dịu dàng lẫn trong tiếng chó sủa. Nào, Bob ngoan nào, đi vào đây. Bob bị kéo bởi chiếc vòng xích cổ và bị nhốt một cách bất đắc dĩ vào buồng khách nhỏ. Ellen kéo chốt và mở cửa. Bà kêu lên vui vẻ. Ồ, hóa ra các ông. Xin mời các ông quá bộ vào nhà. Chúng tôi vào tiền sảnh. Từ phía dưới cửa, ở bên trái, vẳng đến tai chúng tôi những tiếng xịt mũi lẫn những tiếng cầu nhỏ. Bob đang cố gắng nhận dạng chúng tôi. Tôi nhận xét. Bà hãy thả nó ra. Tôi không muốn vậy thưa ông. Nó không giữ đâu. Chẳng qua nó làm ra vẻ inh ỏi quá đáng để dọa người ta thôi. Đúng là một con chó giữ nhà tuyệt vời. Bà mở cửa phòng khách nhỏ và Bob lao ra ngoài với vận tốc của một viên đạn bắn ra khỏi nòng. Tuyệt! Đấy còn gì tốt hơn thế? Hercule Poirot nói và theo bà vào trong phòng khách nhỏ rồi đến ngồi vào một chiếc ghế bành. Tôi sắp theo kịp anh thì Bob bỗng từ xó xỉnh nào xuất hiện với quả bóng trong mõm. Nó xông lên cầu thang và leo lên bậc cao. Quả bóng ôm giữa hai chân trước, nó ngoe ngoải từ từ cái đuôi. Đến đây, nó bảo tôi đến đây, chúng ta sẽ chơi một hiệp nào. Trong một lúc, tôi quên mất vai trò thám tử của tôi và tôi chơi với con chó. Sau mấy phút, tôi mới trịnh trọng đi vào phòng khách nhỏ. Hercule Poirot và Ellen đang mê mải nói chuyện về đề tài bệnh tật và thuốc men. Vâng thưa ông, tiểu thư Arundel uống những viên thuốc tròn màu trắng, 2 hoặc 3 viên sau mỗi bữa ăn theo đơn của bác sĩ Granger. Ồ, bà thực hiện rất nghiêm túc. Cũng có một loại thuốc khác nữa. Bà Lawson hoàn toàn tin tưởng loại ấy, những viên nang của bác sĩ Lavero, thuốc bổ gan. Người ta thấy quảng cáo thuốc đó dán khắp nơi. À, bà ấy cũng dùng cả những viên nang ư? Vâng, bà Lawson mang về cho bà. Và thấy thuốc này cũng có tác dụng tốt. Bác sĩ Granger có biết chuyện đó không? Ồ, ông ấy không cho việc đó là quan trọng. Cứ dùng các viên ấy nếu bà tin là nó thích hợp với bà, ông nói với bà chủ. Bà còn dùng thuốc khác không? Không. Chồng của cô Bella, thầy thuốc nước ngoài, một hôm mang về cho bà một loại thuốc nước. Bà chủ cảm ơn ông rất lịch sự, nhưng bà lại đổ nó đi. Tôi có thể chứng thực việc đó. Bà đã làm đúng, bởi vì ai tin được các thầy thuốc ngoại quốc? Bella Taniot đã nhìn thấy bà dì của cô ấy đổ thuốc xuống lỗ cống, phải không? Vâng, đúng thế. Và người đàn bà tội nghiệp ấy rất buồn phiền. Điều đó làm tôi đau lòng, bởi vì chồng cô chắc hẳn đã được khích lệ bởi ý định tốt. Tất nhiên, tôi cho rằng người ta đã vứt đi tất cả thuốc men sau cái chết của tiểu thư Arundel. Câu hỏi ấy làm Ellen sửng sốt. Ồ, vâng thưa ông, cô y tá đã vứt đi một phần, và bà Lawson đã vứt bỏ toàn bộ những gì còn lại trong tủ thuốc của phòng tắm. Ở đó có hộp các viên nang của bác sĩ Lavero không? Không, thuốc ấy để trong tủ học tường của phòng ăn, để người ta tìm thấy chúng trong tầm tay sau mỗi bữa ăn theo chỉ dẫn của thầy thuốc. Bà có thể cho tôi tên và địa chỉ của cô y tá đã săn sóc cho tiểu thư Arundel không? Ellen cung cấp ngay. Hercule Poirot nói đến cuộc đến thăm bất ngờ của bác sĩ Taniot ngày Chủ nhật trước cái chết của tiểu thư Arundel. Ellen nói với anh. Phải thưa ông, cậu Charles và cô Jerisa đã đi dạo. Chúng tôi không mong đợi bác sĩ Taniot. Bà chủ tôi đang nằm trên giường. Bà đã ngạc nhiên khi tôi báo tin bác sĩ đến. Bà kêu lên, bác sĩ Taniot, có vợ Taniot đi theo anh ta không? Ông ta ở lại có lâu không? Không quá 1 giờ, thưa ông. Khi ông ấy đi ra, ông có vẻ buồn lắm. Bà có ý kiến gì về mục đích cuộc viếng thăm này không? Quả thực là không, thưa ông. Bà chắc là có thể đã nghe được một cách ngẫu nhiên điều gì đó không? Bà ta lập tức đỏ mặt lên. Không, thưa ông, tôi không nghe thấy gì cả. Tôi không bao giờ nghe ở ngoài cửa, nếu người khác tự cho phép làm điều đó. Hercule Poirot nói. Ồ, bà đã hiểu lầm lời tôi nói. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng bà có thể vào phòng khách để dâng trà, trong khi tiểu thư Arundel ở bên bác sĩ Taniot. Như vậy, bất đắc dĩ, bà đã nghe được cuộc nói chuyện giữa bà chủ và khách của ngươi. Ellen có vẻ nguôi nguôi. Xin ông tha lỗi, thưa ông. Tôi chưa hiểu. Bác sĩ Taniot không dùng trà, ạ. Hercule Poirot nhìn người đối thoại với mình, nháy mắt một cách láo lỉnh. Để biết bác sĩ Taniot đến đây làm gì, tốt hơn là tôi phải hỏi bà Lawson, phải không ạ? Ellen đáp lại. Nếu bà ấy không thể nói cho ông biết, thì không ai có khả năng nữa. Nào, Hercule Poirot vừa nói vừa nhíu mày như thể cố ôn lại những ký ức của mình. Buồng của bà Lawson có ở cạnh buồng của tiểu thư Arundel không? Không thưa ông, buồng của bà Lawson ở bên phải trên cầu thang. Ông có muốn tôi chỉ buồng đó cho ông không? Poirot chấp nhận lời đề nghị này. Khi leo lên cầu thang, anh đi sát cạnh tường. Đến bậc cao, anh phát ra một tiếng kêu, đồng thời cúi xuống để nhìn vào ống quần của mình. À, tôi vừa mới bị móc vào quần. Này, có một cái đinh dài ở ván chân tường. Đúng thế thưa ông. Có một cái đinh thò ra ngoài. Tôi cũng đã bị móc váy vào đó 2-3 lần. Nó đã thò ra ngoài như thế, đã lâu chưa? Từ chưa lâu. Tôi nghĩ thế thưa ông. Tôi đã nhận thấy nó khi bà chủ bị nằm liệt giường sau tai nạn. Tôi đã cố nhổ nó lên nhưng không được. Tôi nghĩ rằng người ta đã mắc vào đó một đoạn dây. Ông nói đúng thưa ông. Tôi nhớ là đã trông thấy một mẩu dây nhỏ. Tôi không thấy cái đó có thể dùng để làm gì. Tiếng nói của Ellen không biểu lộ một chút nghi ngờ nào. Đối với bà, đó là một trong các chi tiết nhỏ mọn, không nên gán cho nó bất kỳ tầm quan trọng nào và không nên đòi hỏi một lời giải thích nào. Hercule Poirot vào gian phòng ở trên cầu thang. Tôi đi theo anh. Trong gian phòng có kích thước trung bình này được chiếu sáng qua hai cửa sổ. Ở trong một góc tối thấy một bàn trang điểm và ở giữa hai cửa sổ có một cái tủ gương. Bên phải cửa có giường, bên trái một bàn phấn đặt trên đá cẩm thạch. Vẻ mơ màng, Hercule Poirot nhìn xung quanh mình một lúc lâu rồi trở lại thềm nghỉ của cầu thang. Anh đi theo dọc hành lang qua đằng trước hai buồng khác và đến thẳng đằng trước gian buồng ngủ lớn của tiểu thư Arundel. Ellen giải thích. Cô y tá chiếm gian phòng nhỏ ở bên cạnh. Hercule Poirot lắc đầu vẻ suy tư. Khi chúng tôi xuống cầu thang, anh hỏi xem chúng tôi có thể đi dạo quanh vườn được không? Ồ, được chứ. Xin cứ tự nhiên thưa ông. Trời đẹp quá. Ellen nói. Người làm vườn vẫn trông nom vườn ư? Angus. Vâng, Angus tiếp tục làm ở đó. Bà Dawson muốn giữ cho tất cả vẫn ở trong phòng trật tự. Hercule Poirot nói. Tôi đồng ý với bà ấy. Để cho một cơ ngơi bị hoang phế là cách xử sự không đẹp. Chúng tôi đi dạo trong vườn. Ở đây đang nở rộ các cây đậu, cây tai thỏ và những đóa mỹ nhân lớn đỏ rực, trong khi các cây mẫu đơn mới hé nở những nụ to bự. Trong một túp lều nhỏ, chúng tôi nhận ra ông làm vườn già. Ông chào chúng tôi kính cẩn và Hercule Poirot bắt đầu nói chuyện với ông. Chúng tôi báo là đã gặp Charles trong cùng ngày, làm cho người hầu già bật mở miệng rồi ông trở nên ba hoa liến thoáng. À, một anh chàng bông lên thật sự. Cái cậu Charles này, tôi đã trông thấy cậu chạy đến đây, một nửa chiếc bánh kem quả lý chua trong tay, trong khi bà nấu bếp kêu toáng lên, đi tìm kẻ ăn vụng. Cậu ta quay lại nhà bếp, bộ dạng ngây thơ đến nỗi người ta cuối cùng phải buộc tội cho con mèo. Mặc dầu tôi chưa bao giờ thấy mèo ăn bánh kem lý chua cả. Ồ, đúng là một kẻ không ra gì, cái cậu cha là ấy. Có phải cậu ta đã ở đây hồi tháng tư, phải không? Vâng, cậu đã qua hai kỳ cuối tuần ở đây đúng trước khi tiểu thư già chết. Cậu có hay vào vườn không? Thỉnh thoảng, cậu đi lững thững đến đây và đặt ra cho tôi mấy câu hỏi về việc trồng cây. Về trồng hoa à? Vâng, các loại hoa, các loài cỏ dại. Ông già làm vườn cười khùng khục. Hercule Poirot hỏi bằng một giọng như khích lệ. Cỏ dại ư? Ông quay đầu nhìn lên các giá và mắt ông dừng lại trước một hộp sắt. Bạn tôi hỏi, chắc hẳn anh ta muốn biết diệt cỏ như thế nào đây? Vâng, tất nhiên là thế. Hercule Poirot đã nhận thấy trên giá có một hộp kim loại và anh đọc nhãn hộp. Ông dùng chế phẩm này ư? Vâng. Angus đáp. Tuyệt vời. Và theo tôi, rất nguy hiểm phải không? Không. Nếu ta theo đúng cách dùng, hiển nhiên đó là thạch tín. Cậu cha và tôi, chúng tôi hay nói đùa về thứ đó. Cậu bảo khi nào cậu lấy vợ, nếu vợ cậu làm cậu chán, thì cậu sẽ đến xin tôi một ít thứ bột ấy để rũ bỏ cô ta. Có lẽ sẽ chính cô ta sẽ muốn tống cổ cậu đi, tôi nói với cậu. Thế là cậu ấy cười vang. Đến lượt mình, chúng tôi cũng cố cười. Hercule Poirot nhấc nắp hộp lên. Anh thì thào, gần như trống rỗng. Ông già làm vườn liếc mắt nhìn vào đó. À, chẳng còn là bao. Tôi nghĩ là đã không dùng nhiều đến thế. Tôi sẽ đặt mua hộp khác sớm. Sau khi bày tỏ mấy lời khen ngợi khu vườn, chúng tôi chào từ biệt ông già. Tiểu thuyết trinh thám hình sự Nhân chứng câm, chương 21. Dược sĩ, y tá, bác sĩ. Chế phẩm diệt cỏ dại này đã đánh thức các thị hiếu điều tra nghiệp dư của tôi. Đối với tôi, đó là khám phá đầu tiên thật sự đáng chú ý. Hứng thú rõ rệt của Charles đối với hợp chất có nguồn gốc thạch tín này và nỗi kinh ngạc của người làm vườn khi thấy hộp thuốc gần như trống rỗng. Tất cả dường như chỉ ra rằng chúng tôi đang đi đúng đường. Như thường lệ, mỗi khi tôi tỏ vẻ bị thu hút bởi một ý kiến mới, thì Herkiborut vẫn có thái độ dè dặt. Anh nhận xét, nếu kẻ nào đó đã đánh cắp thuốc độc này, thì không có gì chứng tỏ rằng đó là Charles. Nhưng anh ta đã nói với người làm vườn về thứ thuốc này tỉ mỉ đến thế cơ mà. Một điều dại dột thật sự nếu anh ta nghĩ tới dùng nó. Herkiborut lại nói sau một phút, nếu người ta bảo anh kể tên ngay tức khắc một chất độc, thì chất nào anh nghĩ tới đầu tiên, Hastings? Thạch tín, dĩ nhiên là thạch tín. Anh có để ý tới phút do dự của Charles trước khi nói tới từ strychnine không? Anh cho rằng anh ta sắp nói đến chất thạch tín trong món canh, nhưng anh ta đã ngừng lại. À, tại sao vậy? Tại sao ư? Herkiborut lặp lại. Chính xác là để tìm lời đáp cho cái tại sao này mà tôi đã phải đi vào trong vườn để tìm kiếm một chất độc nào đó để giết cỏ dại. Và anh đã tìm thấy chất độc. Và tôi đã tìm ra lời đáp. Tôi nói, trường hợp của anh chàng Charles trở nên xấu đi. Trong cuộc nói chuyện dài giữa anh và Ellen về bệnh tật của tiểu thư Arundel, anh đã tô đậm một vài triệu chứng có thể so sánh với các triệu chứng ngộ độc bởi thạch tín, phải không? Herkiborut xoa mũi. Thật khó nói. Đau bụng, buồn nôn. Đúng thế đấy. Chà, anh kết luận quá sớm đấy, anh bạn. Có thể còn chất độc nào khác nữa? Này anh bạn, những triệu chứng ấy cũng là những triệu chứng của một bệnh gan. Và bà già ấy có lẽ đã chết do một cái chết tự nhiên. Tôi kêu lên. Ô kìa, Borut. Đây không thể là một cái chết tự nhiên được. Chắc chắn phải có vụ giết người. Người ta bảo, quả đúng là anh và tôi đang trao đổi những cách nhìn của mình đấy. Đột nhiên, anh bước vào một hiệu thuốc. Sau một hồi lâu trình bày về các cơn đau nội tạng của mình, Herkiborut mua một hộp các viên nén để giúp tiêu hóa dễ dàng. Anh sắp rời cửa hàng, thì anh chú ý đến một gói trình bày khá nghệ thuật những viên nang của bác sĩ Labero bổ gan. Dược sĩ, một ông lớn tuổi tính khí ba hoa, tiến đến nói với Herkiborut. Thưa ông, đây là một loại thuốc tuyệt vời. Ông sẽ thấy nó giúp ích cho ông đấy. Tiểu thư Arundel đã dùng nó. Tôi nhớ rồi, tiểu thư Emily Arundel. Có đấy thưa ông, tiểu thư Arundel của biệt thự Little Green là khách hàng của tôi đấy. Một bà lão già rất thanh lịch, thuộc trường phái cổ kính. Bà ấy có dùng nhiều loại thuốc biệt dược không? Không nhiều lắm, thưa ông. Không bằng mấy quý bà mà tôi có thể kể tên ra đây. Chẳng hạn, bà tùy nữ của tiểu thư, bà Lawson, người được thừa kế toàn bộ gia tài của tiểu thư. Herkiborut đồng ý. Bà ấy dùng thứ này, thứ kia và thứ này nữa. Những viên tròn, viên nén, viên nhện, thuốc nước, thuốc cho hệ tuần hoàn. Bà ta thích ở giữa đống chai lọ. Ông ta cười nói thêm. Tôi rất mong có những khách hàng như bà này. Tiểu thư Arundel có dùng thường xuyên các viên nhện của bác sĩ Labero không? Tôi biết rằng bà ấy đã dùng thuốc ấy ít nhất trong 3 tháng trước khi bà mất. Một người bà con của bà, bác sĩ Taniot, một hôm đến đề nghị ông pha chế một loại thuốc nước mà công thức do ông ta cung cấp, có đúng không ạ? Vâng, có đấy. Tôi nhớ rồi. Công thức của ông ấy rất hay và hoàn toàn mới. Đó là một chế phẩm rất công hiệu. Tất nhiên, bác sĩ Taniot là một thầy thuốc giỏi. Thế vợ ông ấy có đến chỗ ông không? Tôi không nhớ nữa. À có, bà đã đến để mua một loại thuốc ngủ, thuốc Cloran, nếu tôi không lầm. Đơn ghi một liều gấp đôi liều thường. Bán các thứ thuốc ngủ này gây lắm rắc rối cho chúng tôi. Các thầy thuốc thường kê các liều nhỏ. Đơn thuốc ấy của ai? Của chồng bà. Tôi cho là thế. Ồ, tất cả phải theo luật lệ mà. Chúng ta phải luôn luôn hết sức chú ý. Herkiborut quyết định mua một gói các viên nang của bác sĩ Lavero, thuốc bổ gan. Dược sĩ hỏi, loại nào thưa ông? Chúng tôi có 3 loại, 25, 50 và 100. Loại to tất nhiên hiệu quả nhất, nhưng... Hãy lấy loại 50 thưa ông, tiểu thư Arundel vẫn dùng loại ấy, 8 shilling và 6 xu. Chúng tôi rời hiệu thuốc. Như vậy, bà Tanius đã mua thuốc ngủ. Tôi kêu lên khi chúng tôi trở lại đường phố. Một liều chloran mạnh có thể giết chết một người nào đó, có phải không? Với điều kiện thuận lợi tối đa. Anh có nghĩ rằng bà Tanius? Tôi nhớ đến những lời của bà Lawson. Bà ta có thể sẽ giết chết một người nào đó nếu chồng bà ra lệnh. Hercules lắc đầu. Chloran là một loại thuốc ngủ. Người ta dùng nó làm thuốc gây ngủ và làm thuốc làm dịu. Nhưng người ta cũng quen với thuốc ngủ. Ông có tin là bà Tanius quen với thuốc ngủ không? Hercules bối rối đáp. Tôi không tin, dù sao cũng kỳ lạ. Tôi có một cách giải thích, nhưng không, phải chấp nhận. Anh ngừng giữa chừng và xem đồng hồ. Đi, chúng ta thử đến gặp cô y tá Carrader, người đã săn sóc tiểu thư Arundel trong những ngày cuối cùng xem, đi nào. Carrader là một phụ nữ đứng tuổi, có vẻ rất biết điều. Lần này, Hercules nhận một vai khác. Anh đi kiếm một nữ y tá giỏi cho bà mẹ già. Anh nói, tôi sẽ nói chuyện hết sức thẳng thắn với bà. Mẹ tôi rất khó tính. Chúng tôi đã có ở nhà những người trông người ốm tốt. Các cô gái rất thành thạo. Nhưng lỗi duy nhất của họ, theo tâm trí mẹ tôi, là tuổi trẻ của họ. Bà ghét những người trẻ tuổi, chống toàn bộ phép vệ sinh hiện đại, ghét các cửa sổ mở. Quả là khó khăn hết sức. Anh thở dài, coi bộ ngao ngán. Bà Carrader nói đầy thiện cảm. Tôi hiểu, trong trường hợp này phải tỏ ra hết sức tế nhị. Chống lại người ốm phòng ích gì, tốt hơn là nhường nhịn họ. Khi họ nhận thấy ta không còn áp đặt ý muốn của ta cho họ, thì họ sẽ tỏ ra ít cáu bẳn ngay thôi. Hercules kêu lên. À, bà Carrader, theo tôi nghĩ, bà có thể sẽ là nữ y tá lý tưởng cho mẹ tôi đấy. Bà hiểu rõ các bà già. Bà đã săn sóc bà Arundel. Người ta bảo tôi thế. Bà ấy có lẽ không dễ dãi lắm. Thực ra, tôi thấy bà ta không khó tính quá đâu. Tất nhiên, bà có tính độc đoán. Nhưng tôi đã không ở lâu ở Little Green. Bà chết sau 4 ngày. À, hôm qua, tôi có nói chuyện với cháu gái bà ấy, cô Teresa Arundel. Tội nghiệp cô bé. Cô ta làm tôi đau lòng. Anh cúi ngả người về đằng trước và bằng giọng tâm tình nói thêm. Giữa chúng tôi, di chúc của bà cô ta đã gây ra cho cô một nỗi thất vọng khủng khiếp. Bà y tá nói, điều đó tự hiểu thôi. Người ta đồn đại khắp vùng. Tôi không hiểu sao tiểu thư Arundel lại tước bỏ quyền thừa kế của cả gia đình mình. Tôi cũng thấy vậy. Lẽ dĩ nhiên, người ta bảo có điều gì đó ám muội ở trong đó. Bà có cho là chuyện này có thể như vậy không? Bà Lawson luôn luôn khẳng định là bà không biết gì cả. Thế mà, tôi đã nghe thấy bà này nói, vâng, nhưng nó đang ở nhà ông công chứng. Về điều này, tiểu thư Arundel bẻ lại, ta chắc chắn là nó nằm ở bên dưới, trong ngăn kéo. Bà Lawson lại khẳng định lần nữa, không, bà đã gửi nó cho ngài Purvis rồi. Bà không nhớ được điều ấy ư. Đến lúc đó, thì bà bệnh nhân của tôi lại phát lên những cơn buồn nôn. Và bà Lawson bỏ ra ngoài trong lúc tôi săn sóc bà Arundel. Tôi vẫn luôn tự hỏi mình không biết đó có phải là bản di chúc không? Rất có thể đúng. Bà y tá lại nói. Như vậy thì tôi có cảm giác rằng tiểu thư Arundel lo lắng lắm và muốn thay đổi bản di chúc của mình. Nhưng sau đó, người đàn bà tội nghiệp ấy quá ốm yếu đến nỗi bà ta không còn khả năng nghĩ về điều đó nữa. Thưa bà Lawson, có giúp đỡ bà một chút nào săn sóc bà chủ của bà ấy không? Ôi, Chúa ơi, không bao giờ. Bà ấy không bằng lòng làm việc ấy đâu. Bà ta làm bộ làm tịch và chỉ làm cho người ốm bực mình thôi. Vậy thì chỉ có một mình bà săn sóc bà già ấy thôi. Người hầu gái, tên bà là gì nhỉ? Ellen đã giúp tôi. Đó là một phụ nữ trung hậu, rất tận tụy. Với hai người chúng tôi đã làm việc rất tốt. Thực ra bác sĩ Granger định gửi cho tôi một người trông bệnh nhân ban đêm. Nhưng bà Arundel đã chết đêm trước khi cô y tá này đến. Bà Lawson có giúp vào việc chuẩn bị bữa ăn cho bệnh nhân không? Không, bà ta không làm tí gì cả. Toàn bộ công việc mà bà Lawson có thể làm là khóc vờ và làm khó dễ cho người khác. Bà y tá nói về bà tùy nữ với một thái độ gay gắt. Thế theo ý kiến bà, thì bà Lawson có quyến luyến gắn bó với tiểu thư Arundel không? Bà ta có vẻ rất buồn vì cái chết của bà chủ và tỏ ra đau buồn nhiều hơn so với những người trong gia đình. Nếu ông muốn biết ý kiến tôi. Hercule Poirot lắc đầu, nói vẻ suy tư. Vô lý, tiểu thư Arundel hiểu rõ điều bà ta làm khi bà sửa đổi di chúc của mình cơ mà. Bà y tá nói, đó là một phụ nữ rất thông minh, không có gì che giấu nổi bà. Bà biết tất cả những gì xảy ra trong nhà. Thế bà có hay nói về quả bóng của con Bob không? Thật kỳ lạ, thấy ông nói cho điều ấy. Quả thật bà ấy nói đến luôn. Khi thì bà mê sảng bà nói đến con chó của bà, về quả bóng và về chuyện bà ngã ở cầu thang. Chúng tôi quay về khách sạn. Vừa ăn xong, đang ngồi ở phòng khách, thì có một tiếng nói ở ngoài vọng vào. Tôi nghe thấy ai đó nói tên của Poirot. Ông ta đâu? Ông ấy ở đây à? Tôi có thể nói với ông ấy ở đâu đây? Cửa đột ngột mở ra và bác sĩ Granger mặt đỏ gay, lông mày nhíu lại, đi vào phòng khách. Ông dừng lại để đóng cửa lại, rồi tiến về phía chúng tôi với một dáng điệu cương quyết. À, ông đây rồi. Nào thưa ông Hercule Poirot, điều gì khiến ông đến nhà tôi kể cho tôi cả đống những điều bịa đặt dối trá thế? Bằng giọng nói ngọt như mía lùi, Hercule Poirot dõng dạc nói, thưa bác sĩ kính mến, xin ông cho phép tôi được giải trình với ông. Cho phép ông, cho phép ông. Đúng hơn, tôi sẽ buộc ông. Ông là một thám tử, và ông đến để khéo dò la người ta. Ông vào nhà tôi lấy cớ là viết về cuộc đời của tướng Arundel, và tôi đã khá ngu ngốc để cho mình dính dáng một câu chuyện của ông. Ai đã nói lộ cho ông căn cước của tôi thế? Ai à? Bà Peabody. Bà đã lột mặt nạ ông ra đấy. Bà Peabody, Hercule Poirot suy tư lặp lại. Tôi tưởng. Bị chọc tức, bác sĩ Granger ngắt lời anh. Bây giờ thưa ông, tôi đợi ông giải thích đây. Tất nhiên là thế. Chuyện rất đơn giản. Âm mưu giết người. Sao? Ông nói gì? Rất bình tĩnh, Hercule Poirot tiếp tục nói. Tiểu thư Arundel đã bị ngã, phải không ạ? Một cú ngã ở cầu thang nhà bà, một ít ngày trước khi bà chết. Phải. Thì sao? Bà đã trượt trên quả bóng của con chó. Hercule Poirot lắc đầu. Không, thưa bác sĩ, không phải như thế. Một sợi dây được căng ở bậc cao của cầu thang để làm cho bà ngã. Viên thầy thuốc mở to đôi mắt kinh ngạc. Tại sao bà ấy không kể cho tôi? Ông ta hỏi. Bà ta không hé ra một lời với tôi. Điều ấy có thể khá dễ hiểu nếu như chính một thành viên của gia đình bà đã đặt sợi dây ấy. Cha, cha, tôi hiểu. Granger nhìn chòng chọc vào mặt Poirot, rồi ngồi vào một chiếc ghế bành. Và làm thế nào mà ông đã bị lôi kéo vào vụ này? Tiểu thư Arundel đã viết cho tôi, yêu cầu tôi làm rõ điều bí mật lớn nhất. Tiếc thay, lá thư đã chậm một thời gian quá dài. Hercule Poirot nói cho người thầy thuốc biết tất cả các chi tiết vào việc phát giác chiếc đinh đóng vào ván chân tường. Mặt nghiêm trang, vị thầy thuốc lắng nghe hết tất cả. Nỗi giận dữ của ông dịu đi. Hercule Poirot hoàn tất câu chuyện. Địa vị của tôi khá tế nhị. Tôi thay mặt người quá cố mà hành động, nhưng tôi không tin mình tháo gỡ được phần nào điều bí mật ấy. Lông mày nhíu lại, bác sĩ Granger hỏi. Ông không có ý kiến nào về người đã căng dây ở bậc cao của cầu thang à? Tôi không có bằng chứng, nhưng tôi nghi cho một người nào đó. Bác sĩ Granger nói nét mặt xa sầm. Một câu chuyện táng tận lương tâm. Vâng, ông đã hiểu phải không ạ? Trước hết, tôi không biết liệu có sự tái phạm không đây. Điều ấy thế nào? Đối với mọi người, thì tiểu thư Arundel đã chết trong một cái chết tự nhiên. Nhưng có tin chắc như thế không? Một lần người ta đã có âm mưu sát hại bà ta, thì ai dám bảo đảm với tôi rằng người ta không định giết chết bà lần thứ hai? Và rằng người ta đã không đạt được điều ấy. Bác sĩ Granger lắc đầu, có vẻ suy nghĩ. Tôi xin ông, thưa bác sĩ, ông đừng giận ông đã chứng thực rằng tiểu thư Arundel đã chết vì cái chết tự nhiên, phải không? Hôm nay, tôi đã khám phá ra một vài dấu hiệu. Hercule Poirot nhắc lại cuộc nói chuyện của anh với ông già Angus, nói về sự quan tâm của cha tới thuốc độc để giết chết cỏ dại, và nỗi kinh ngạc của ông già làm vườn khi nhận thấy hộp thuốc độc gần như trống rỗng. Granger lắng nghe anh chăm chú. Khi Poirot ngừng nói, thì ông nói với anh bằng một giọng bình tĩnh. Tôi hiểu ông muốn nói đến đâu rồi. Nhiều ca ngộ độc thạch tín đã được chuẩn đoán như những chứng viêm dạ dày ruột, và giấy phép mai táng đã được cấp không ngờ vực khi cái chết không có kèm theo bất kỳ nghi ngờ nào. Ngộ độc thạch tín luôn luôn khó phát hiện bởi vì nó biểu hiện bằng những thể rất khác nhau. Cấp tính, thần kinh hoặc mãn tính, nó thường kèm theo nôn mửa và đau bụng. Đôi khi những triệu chứng này không có, người ngộ độc có thể ngã đột ngột và chết ngay tức thì hoặc bị liệt, tác động biến đổi từ người này đến người khác. Hercule Poirot đáp lại, vậy thì trong trường hợp này ý kiến của ông thế nào? Sau một lát suy nghĩ, bác sĩ Granger tuyên bố thong thả. Đã xem xét kỹ càng và không có bất kỳ thành kiến nào, tôi cho rằng không thể quy cái chết của tiểu thư Arundel cho một vụ đầu độc bằng thạch tín. Bà đã chết do một bệnh gan, tôi tin chắc như thế. Như ông đã biết, tôi đã săn sóc cho bà từ nhiều năm và bà đã có nhiều cơn giống như cơn đã xác định cái chết của bà. Đó là ý kiến của tôi, thưa ông Hercule Poirot. Công việc có lẽ phải dừng lại đó, chí ít cũng là tạm thời. Gần như để cáo lỗi, Hercule Poirot chỉ hộp các viên nhện thuốc bổ gan mà anh đã mua ở hiệu thuốc. Bà Arundel đã dùng những viên thuốc này phải không ạ? Chắc hẳn chúng hoàn toàn vô hại. Thầy thuốc đáp, tuyệt đối vô hại. Chất đô hội, chất podophyllin là những chất hoàn toàn vô hại. Bà ấy thích dùng thuốc ấy, tôi không phản đối. Bác sĩ Granger đứng dậy. Hercule Poirot hỏi, bác sĩ đã kê đơn cho bà dùng các thuốc khác nữa chứ? Phải, một viên tròn dùng sau bữa ăn, không có gì là nguy hiểm cả. Ông ta nói thêm ánh mắt rành mãnh. Bà ấy có thể uống cả hộp trong một lần cũng chẳng hại gì. Tôi không có thói quen đầu độc các khách hàng của tôi đâu, thưa ông Hercule Poirot. Ông ta cười hiền lành, bắt tay chúng tôi rồi đi ra. Tôi ngồi phịch xuống ghế bành, giấu nhẹ đi một cái ngáp. Biệt dược của bác sĩ Laberau và các viên tròn của bác sĩ Granger phủ nhận việc đầu độc bằng thạch tín. Lần này, anh có tin chắc nữa không, anh Poirot thân mến? Bạn tôi tuyên bố vẻ suy tư. Tôi bướng bỉnh như một con lừa đấy, Hastings. Như vậy, bất chấp những lời chứng của dược sĩ, nữ y tá và bác sĩ, anh vẫn cho rằng có kẻ đã giết tiểu thư Arundel. Không những tôi tin như thế, mà tôi còn tin chắc chắn nữa. Tôi nói, có một cách chứng minh việc này, đó là khai quật. Hercule Poirot nghiêng đầu. Chúng ta sẽ làm việc này ngay ngày mai nhé. Tôi nói bừa. Anh bạn thân mến ơi, hãy hành động thận trọng. Tại sao vậy? Anh ta hạ thấp giọng. Bởi vì tôi sợ một vụ án mạng thứ hai. Anh nói, tôi sợ, Hastings, rất sợ, coi chừng.